Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chạy đi vào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm gió chảy từ những kiến trúc kia vật giữa lướt qua. Chung quanh một vòng kiến trúc liền toàn bộ bị cắt mở. Không ngừng sụp đổ xuống tới, phát ra nổ vang tiếng vang đồng thời. Mang theo cuồn cuộn cát bụi, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số sứ đồ đi lại từ khác nhau vị trí chui ra. Ngay ngắn hướng về Diệp Sát ra tay, dùng chính mình sở trường nhất phương thức, hướng về Diệp Sát tiến hành công kích. Sau đó, Diệp Sát nâng tay phải lên tùy ý đánh ra búng tay. Kia thanh thúy búng tay như cùng đi từ địa ngục bùa đòi mạc đồng dạng. Bởi vì, liền vào giờ phút này, bầu trời bên trong bay xuống tới mưa bụi, đột nhiên sắc bén, tựa hồ mỗi một đạo mưa bụi đều lộ ra lưỡi dao độc hữu phong mang. Mưa gió như kiếm, một tên sứ đồ đi lại kêu thảm một tiếng, dẫn đầu từ không trung ngã xuống, những cái kia mưa bụi vô tình đâm xuyên qua tên kia sứ đồ đi lại thân thể. Lít nhà lít nhít lỗ nhỏ trải rộng rồi sứ đồ đi lại toàn thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại liền mất đi rồi sinh sống. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chung quanh sứ đồ đi lại lộ vẻ sợ hãi. Số ít mấy tên sứ đồ đi lại sinh ra rồi lùi bước cảm xúc. Nhưng là, rất nhanh. Bọn hắn phát hiện loại tâm tình này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô luận như thế nào chạy trốn, người có thể chạy ra mảnh này lộn xộn rơi mưa to sao? Kia phiêu đãng mưa bụi đã đem thế giới che phủ trong đó. Cho nên Diệp Sát không nhịn được khoát khoát tay nói: đi chết đi. Phốp, phốp, phốp. Bốn phía không ngừng truyền đến lưỡi dao nhập thể trầm đục âm thanh. Sau đó những cái kia sứ đồ đi lại thân trên, không ngừng bắn tung tóe ra một đạo huyết hoa. Biến thành rồi từng cái huyết nhân, quỳ rạp xuống đất trên, hoặc là ngã vào trong nước. Yên máu đỏ thuận lấy mặt nước nhộn nhạo lên, bốn phía bắt đầu lộ ra một tia nồng đậm máu tanh vì. Diệp Sát ném xuống miệng, nhìn hướng xa xa một tòa kiến trúc nói: còn muốn tiếp tục trốn tránh lấy sao? Xem ra là muốn ta tự tay đi đem bọn ngươi cầm ra đến. Diệp Sát lần nữa khoát tay, tiếp lấy chung quanh gió chảy đột nhiên biến kịch liệt, hướng về phía trước lướt qua, một tòa kiến trúc nóc nhà liền bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Mấy tên sứ đồ đi lại từ tòa kiến trúc kia bên trong chui ra. Diệp Sát nhìn thấy một tên sứ đồ đi lại lưng trên cõng một cái hình sợi dài bao khỏa, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, cái kia trong bao vải chứa có lẽ chính là tiểu mập mạp nói bia đá rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát không nhúc nhích, nhưng không ít người động rồi. Mai phục tại nước trên thị trường bên ngoài đám người, trong nháy mắt này đột nhiên vọt vào, hướng lấy kia mấy tên từ trong kiến trúc lao ra sứ đồ đi lại giết tới. Mục đích tự nhiên là vì rồi cướp đoạt bia đá. Diệp Sát lộ vẻ rất lạnh nhạt, thả người toát ra, dẫm lên thuyền gỗ, nhảy đến hồ nước khác một bên, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh cũng vọt vào nước trên thị trường, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát chạy tới. Tiểu mập mạp gấp nói: giết a, muốn bỏ chạy. Những cái kia sứ đồ đi lại cùng đột nhiên xông người tiến vào nhóm đã chiến thành rồi một đoàn, đồng thời những cái kia sứ đồ đi lại rõ ràng đánh lấy phá vòng vây dự định. Trước tiên liền hướng lấy nước trên thị trường bên ngoài liền xông ra ngoài. Không quan trọng, Diệp Sát cười nói, để bọn hắn chạy a. Tiểu mập mạp buồn bực nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế có đức độ rồi. Ngươi không phải là người như thế à? Diệp Sát rồi hạ miệng lại là lười nhác trả lời tiểu mập mạp. Đợi đến những cái kia sứ đồ đi lại cùng xông người tiến vào nhóm càng đánh càng xa, nương theo lấy sứ đồ đi lại xông ra nước trên thị trường. Những người khác cũng là giải tán lập tức, nhanh chóng rời đi tiến hành truy kích. Tiểu mập mạp gấp đến độ xoay quanh, có lòng chạy tới truy kích, nhưng Diệp Sát không hiểu, hắn cũng không tiện chạy rồi, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Ngược lại là Đỗ Linh Linh lộ vẻ có chút bình tĩnh. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đưa tay phải ra, ba một tiếng, liền lần nữa đánh rồi búng tay. Bầu trời bên trong mưa bụi đột nhiên ngưng tụ lên, nhanh chóng hóa thành một cái dài đến hơn 10 mét thủy kiếm. Nghĩ đến các ngươi là sẽ không chính mình ra đến, Diệp Sát nhìn lấy mặt nước nói, vậy thì do ta tới giúp các ngươi a. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bầu trời bên trong mưa kiếm hướng về dưới phương ầm vang đâm rơi. Đâm trúng mặt nước thời điểm, trực tiếp đem kia mặt nước đem cắt ra. Bất quá, chuôi này mưa kiếm cũng không hề hoàn toàn đâm vào trong nước. Bởi vì, trước đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hồ trong nước liên tục vang lên tiếng oanh minh. Tiếp lấy một đạo cột nước phóng lên tận trời. Vô số thức dịch vẩy hướng bốn phía. Tiếp lấy ba tên sứ đồ đi lại liền từ hồ bên trong nhảy ra. Trong đó một tên sứ đồ đi lại sườn dưới, còn kẹp lấy một khối bia đá. Lúc trước những cái kia sứ đồ đi lại chỉ là mồi nhử. Kia dùng bao vải lấy đồ vật, căn bản cũng không phải là bia đá. Diệp Sát thông qua rơi xuống mưa bụi, rơi vào những cái kia vải trắng trên, thấm vào, rõ ràng biết rõ này một điểm. Đồng thời, thông qua rơi xuống mưa bụi, đánh xuyên hồ nước, Diệp Sát đồng dạng biết rõ hồ dưới nước mặt có sứ đồ đi lại trốn tránh lấy. Làm mảnh này mưa gió trở thành Diệp Sát con mắt lúc. Không có cái gì là có thể giấu giếm Diệp Sát, đem đồ vật cho ta. Diệp Sát đưa tay nói, các ngươi có thể không cần chết thảm như vậy. Ba tên sứ đồ đi lại im lặng không lên tiếng, cầm lấy bia đá sứ đồ đi lại cấp tốc rút ra một sợi dây thừng, đem tấm bia đá kia thắt ở rồi chính mình phía sau. Này đã đầy đủ tỏ rõ đối phương thái độ, xem ra các ngươi hạ quyết định quyết tâm muốn chết. Diệp Sát nhìn lấy ba tên sứ đồ đi lại khinh thường ném xuống miệng. Sau đó nhìn hướng hướng khác nói, như vậy, các ngươi đâu, đặc biệt là ngươi, đừng tưởng rằng có chút giao tình, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Một tòa kiến trúc nội, Hạ Du Nhiên ôm lấy một cái dao găm đi ra, bên thân còn đi theo một tên vàng phát nữ nhân, dáng người tương đương nóng bỏng, toàn thân treo đầy rồi đủ loại súng ống, chỉ là bên hông đai lưng trên cũng đừng lấy 6 thanh súng ngắn. Vị này có lẽ chính là Claire rồi. Hạ Du Nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay làm rồi cái cùng loại đầu hàng biểu lộ sau nói, chúng ta từ bỏ, hiện tại liền rời đi nơi này. Claire hiển nhiên đối với cái này không hài lòng lắm. Diệp Sát có thể nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có chiến ý, lại bị Hạ Du Nhiên cho một mắt chừng rồi trở về. Diệp Sát nhìn hướng khác một bên nói, như vậy, ngươi thì sao? Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi là Carrera, tại ở gần đường cáp treo một tòa kiến trúc đỉnh trên. Một tên 30-40 tuổi trung niên nam nhân chiến ở nơi đó. Tướng mạo có chút thường thường không có gì lạ. Hoặc là phải nói, so với tướng mạo, đối phương phía sau thanh kiếm kia càng thêm gây cho người chú ý. Đó là một cái màu đen khổng lồ thập tự kiếm. Carrera ước chừng 1m9 thân cao, nhưng phía sau màu đen thập tự kiếm lại còn phải cao hơn hắn một cái đầu. Đồng thời, kia thanh màu đen thập tự kiếm chất liệu cũng rất cổ quái. Thoạt nhìn không hề giống là kim loại, sáng bóng có chút cổ quái, càng giống là nhựa cây loại hình đồ vật chủ chế thành. Nhưng là Diệp Sát cũng rất rõ ràng thanh kiếm kia cũng không đồng dạng. Carrera xem như lão bài thừa vụ xa, thanh danh không yếu, mà nói tới Carrera nói, tự nhiên không thiếu được hắn danh hiệu. đồng thời cũng là hắn sử dụng vũ khí tử vong chi nhận. Kia thanh màu đen khổng lồ thập tự kiếm, hiển nhiên chính là tử vong chi nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?